Vạn đạo Long Hoàng, chương 532, tài phú cách xù, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bên cạnh ngộ đạo cổ thụ phát ra huyền ảo khí tức lại để cho lục minh trạng thái đạt tới đỉnh phong, trong nội tâm một mảnh linh hoạt kỳ ảo, đầu một mảnh rõ ràng, lĩnh ngộ tốc độ là bình thường gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh, hấp thu ý cảnh tơ mỏng thì càng nhiều. Lục minh cảm giác hắn đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ đã đạt tới một cái cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta ngưng, trong miệng phát ra quát khẽ, trên người bộc phát ra mãnh liệt hỏa chi ý cảnh, lại để cho Lục Minh xem ra giống như là một hỏa nhân tại thiêu đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc hỏa chi ý cảnh hoàn toàn thu liễm, tại Lục Minh trong thức hải hội tụ, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Giờ phút này, trong thức hải lôi chi phù văn cùng phong chi ý cảnh phù văn phát ra rất nhỏ chấn động, tràn ngập ra một cổ lực lượng trở ngại Lục Minh ngưng tụ hỏa chi ý cảnh phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có gì có thể ngăn ở cước bộ của ta, cho ta ngưng. Lục Minh gầm nhẹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại trung phẩm áo nghĩa tinh thạch cùng ngộ đạo cổ thụ dưới sự trợ giúp trong thức hải, hỏa chi ý cảnh phù văn lấy không thể ngăn cản chi thế, bắt đầu ngưng tụ mà ra. Sau một lát, một đạo một tấc lớn lên ý cảnh phù văn, thành hỏa, óng ánh sáng chói, lơ lửng tại trong thức hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa chi ý cảnh phù văn thành, nhưng còn không có ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung phẩm áo nghĩa tinh thạch ẩn chứa thiên địa ý cảnh, thật sự quá nồng đậm, quá cường liệt rồi. Một khối trung phẩm áo nghĩa tinh thạch giá cả là một khối hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch nhất nghìn lần, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, y nguyên có rất nhiều ý cảnh tơ mỏng, không ngừng bị Lục Minh hấp thu, trong thức hải, hỏa chi ý cảnh phù văn, tại chậm chạp biến dài. Một tấc nhất, một tấc nhị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem làm một khối hỏa thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch toàn bộ tiêu hao hết về sau, Lục Minh hỏa thuộc tính ý cảnh phù văn, rõ ràng một lần hành động đạt tới hai thốn chiều dài. Nhất cấp ý cảnh tiểu thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rõ ràng đem hỏa chi ý cảnh, một lần hành động tu luyện đến nhất cấp tiểu thành tình trạng. Này may mắn mà có ngộ đạo cổ thụ hiệu quả gia tăng, nếu những người khác cho dù có trung phẩm áo nghĩa tinh thạch cũng sẽ không có cái này hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cấp tiểu thành hỏa chi ý cảnh, đi xem hiệu quả. Lục Minh lộ ra vẻ chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia trí tôn thần điện, Lục Minh bay về phía không trung. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa chi ý cảnh thi triển mà ra, trong thiên địa, vô cùng hỏa diễm lăng không xuất hiện, điên cuồng hướng về Lục Minh lòng bàn tay hội tụ mà đi, Lục Minh lòng bàn tay, xuất hiện nhất cái hỏa cầu, nóng bỏng vô cùng, đem không gian đều đốt chấn động vặn vẹo. gocchuyenaudio.com, vung tay lên, hỏa cầu phi đi ra ngoài, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, ngọn lửa nóng bỏng, mang tất cả phạm vi 10 dặm chi địa, phảng phất nhất hỏa mặt trời muốn nổ tung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại, ba loại ý cảnh, đều ngưng tụ ra ý cảnh phù văn, này ba loại ý cảnh dung hợp uy lực, nên mạnh bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới đây, Lục Minh trong nội tâm lửa nóng mà bắt đầu chấn yêu thương xuất hiện trong tay, nhất thương, hướng về tính ngoài ngàn mét một tòa ngàn trượng ngọn núi đâm tới. Ba loại ý cảnh hội tụ, hình thành một đạo mũi thương, đâm về này tòa đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp, Lục Minh chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, sau đó liền chứng kiến, này tòa ngàn trượng ngọn núi trên sườn núi, xuất hiện nhất cái trước sau sáng đại động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngàn trượng ngọn núi, bị Lục Minh tùy ý nhất thương, tự xuyên thủng rồi. Một phát này, Lục Minh không có bộc phát chút nào chân nguyên, thuần túy dựa vào là ý cảnh chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường, quá mạnh mẽ. Lục Minh con mắt quang tỏa sáng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh phát hiện ba loại ý cảnh dung hợp cùng một chỗ uy lực cường đại khủng bố. Lục Minh đoán chừng, so chỉ một loại ý cảnh tu luyện đến nhất cấp đại thành còn mạnh hơn, đã tiếp cận nhất cấp ý cảnh viên mãn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cách khác Lục Minh hiện tại đơn thuần ý cảnh uy lực đã so lớn kiểu bình thường thành vương giả ý cảnh còn mạnh hơn một tia rồi. Xem ra, ba loại ý cảnh dung hợp uy lực quả nhiên khủng bố, ta nếu như không có phỏng đoán sai lời mà nói, hai chủng nhất cấp nhập môn ý cảnh dung hợp uy lực tiểu có thể so với chỉ một ý cảnh nhất cấp tiểu thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ba loại nhất cấp nhập môn ý cảnh dung hợp uy lực có thể so với chỉ một ý cảnh nhất cấp đại thành. Mà ta, đã có hai chủng ý cảnh đạt tới nhất cấp tiểu thành, ba loại dung hợp lời mà nói, uy lực đã tiếp cận chỉ một ý cảnh nhất cấp viên mãn rồi, chờ ta phong chi ý cảnh cũng đột phá nhất cấp tiểu thành, ba loại ý cảnh dung hợp hoàn toàn tương đương với chỉ một ý cảnh nhất cấp viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong nội tâm phỏng đoán, hỏa chi ý cảnh đột phá, Lục Minh chiến lực quả thực tăng lên gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, truy cập .net để đọc truyện. Hiện tại, đối mặt võ vương lục trọng sơ kỳ vũ giả, Lục Minh có nắm chắc tại không thi triển cực đạo nhất kích dưới tình huống, một chiêu đánh chết. Cho dù đối mặt võ vương lục trọng đỉnh phong vũ giả, Lục Minh cũng có thể đơn giản chiến thắng, đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt bản thân năng vượt cấp mà chiến đấy, khác thì đừng nói tới. Hiện tại, đại thành vương giả phía dưới, Lục Minh không sợ bất luận kẻ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hồi trở lại Thiên Huyền Thành, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu vồng quang lóe lên, hướng về Lân Ma vị diện được mà đi. Nửa ngày trời sau, Lục Minh về tới này tòa tường cao ở trong, hướng về lối ra mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, chấm, hai ngày sau, Lục Minh về tới Thiên Huyền Thành, đón lấy, Lục Minh đi vào thứ ba cái khu vực, đi vào nhất tòa cự đại phủ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, công tử, ngươi muốn thuê phòng sao? Tại đây cần 100 khối cực phẩm linh tinh một ngày. Nhất cái lão giả hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta thuê một tháng, Lục Minh gật gật đầu, xuất ra 3.000 cực phẩm linh tinh, giao cho lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, lão giả trên mặt treo dáng tươi cười, cho Lục Minh một khối ngọc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp nhận ngọc bài, dựa theo trên ngọc bài dãy số, đi vào gian phòng. Đóng cửa thật kỹ về sau, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hổ muốn 100 khối cực phẩm linh tinh gian phòng, thiên địa ý cảnh cực kỳ mãnh liệt. Lục Minh cảm thụ thoáng một phát hoàn cảnh, trong lòng nghĩ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phát hiện tại đây thiên địa ý cảnh tuy nhiên so ra kém Đông Bộ Ngộ Đạo Cung, nhưng là kém không được quá nhiều, hơn nữa, tại đây thiên địa linh khí cũng cực kỳ nồng đậm so với hắn ở Đông Thiên Biệt Viện cũng muốn nồng đậm gấp bội. Lục Minh âm thầm cảm thán thượng thời cổ đại cường giả quả nhiên phi phàm, rõ ràng có thể đem chỉnh tòa thành trì thành lập vi nhất cái tu luyện thánh địa thật sự là khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, vẫn là trước kiểm lại một chút a. Lục Minh vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện hơn 100 cái chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ là thánh gia đích thiên tài cùng thiên thi tông thi vệ lưu lại đấy. Đối với kiểm kê chiến lợi phẩm, Lục Minh đã có phần có tâm đắc hơn nữa phi thường có hứng thú, lập tức nguyên một đám kiểm kê lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực phẩm linh tinh phóng một khối, linh thảo linh hoa các loại phóng một khối, tài liệu luyện khí cùng linh binh các loại phóng một khối, công pháp bí tịch phóng một khối. Còn có, phong hồn tinh thạch cũng phóng một khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, cực phẩm tinh thạch toàn bộ điểm nhẹ đi ra. 866 vạn, tổng cộng có 866 vạn cực phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ngược lại hít một hơi khí lạnh về sau chính là cuồng hỉ. 866 vạn khối cực phẩm linh tinh, vậy thì tính toán giống nhau đại thành vương giả, đều không có nhiều như vậy tài phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ sợ đều có thể so ra mà vượt đỉnh phong vương giả tài phú rồi. Mặt khác, các loại tài liệu, linh binh linh thảo, cũng có thể giá trị không ít tinh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc chính là, mọi người linh binh ở bên trong, Lục Minh sửng sốt không có tìm một bả phù hợp trường thương. Hiện tại, giống nhau ngũ cấp trường thương, đã không thích hợp Lục Minh rồi, Lục Minh muốn tìm một bả ngũ cấp thượng phẩm trường thương trước dùng đến, đáng tiếc không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dùng trường thương người, vốn tự ít đi, có thời gian, đi mua một bả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh suy nghĩ, sau đó, nhìn về phía một đống phong hồn tinh thạch. Tại đây, có hơn 50 khối phong hồn tinh thạch là Lục Minh mình đấy. Gocchuyenaudio.com,